Giọt tình, chương 177, so găng miệng lưỡi. Góc chuyện audio.com. Chấm, anh nói, tối nay anh phải xử lý chút việc của công ty. Không đi được, để sau này có cơ hội hai chúng ta sẽ khiêu vũ sau. Nói xong, anh đi về phía tôi. Khi đi ngang qua người tôi, Đường Kiêu vờ vô tình va vào vai tôi. Có hơi đau, tôi nhường đường cho anh. Anh không hề liếc tôi lấy một lần. Đi lên tầng, Phản Dục Nam bám theo sát, nghiêng đầu nhìn tôi và Đào Cẩn sâu xa, rồi mới uốn éo rời đi. Đào Cẩn bế Sally đi tới. Cô đang dỗi bọn họ đấy à? Tôi kinh ngạc, sao lại vậy được? Tôi chỉ ghét Đường Kiêu thôi. Anh ta nhìn thoáng qua tầng trên, lại đưa mắt nhìn tôi. Buổi tối tôi muốn mời cô ăn cơm. Cô Lý có thể nể mặt tôi được không? Tôi cười nụ, đi đâu ăn vậy? Đào Cẩn chớp chớp mắt, nói đến Phúc Kiến, nơi này coi như quê hương thứ hai của tôi đấy. Khi tôi còn bé sinh ra ở Ma Cao, sau đó đến lúc hơn 10 tuổi, bởi vì nhà tôi chủ yếu làm ăn ở Tuyền Châu, cho nên chuyển qua đây. Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với những món ăn vặt bên này. Tôi đột nhiên nhớ tới nguyên nhân anh nói tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, còn pha chút khẩu âm phương Nam. Thì ra là từng ở Tuyền Châu một khoảng thời gian. Vậy anh phải dẫn tôi đi ăn quà vặt hạ môn chính công nhất nha. Vừa nhắc tới ăn, hai mắt tôi liền tỏa ánh sáng. Đào Cẩn cười cong mắt. Được, sau khi lên tầng, tôi đang suy nghĩ buổi tối đi ăn cơm nên mặc quần áo gì. Chuông cửa lại vang lên. Tầm này còn ai qua đây nữa? Chẳng lẽ là phục vụ khách sạn? Tôi nheo mắt nhìn ra sau cửa. Là Đường Kiêu. Anh tới làm gì? Tôi mặc kệ anh. Ngay cả cửa cũng không muốn mở cho anh. Nằm lên giường đi ngủ. Nhưng hình như biết tôi ở trong phòng. Anh miệt mài nhấn chuông cửa không ngừng. Khiến tôi không những không ngủ được. Ngay cả điện thoại cũng bị anh oanh tạc liên hồi. Tôi không thể nhịn được nữa. Nổi giận đùng đùng đứng dậy đi mở cửa. Đường Kiêu và Phản Dục Nam đứng sừng sững ngoài cửa. Nhã Hàm à, buổi tối cô có rảnh không? Chúng ta đến quảng trường thành phố mua sắm nhé. Tôi chẳng muốn ngẩng đầu lên. Quay về Nam lên giường. Xin lỗi, buổi chiều tối có hẹn. Giọng Đường Kiêu lạnh như băng vang lên. Là Đào Cẩn kia hẹn cô đúng không? Tôi nghiêng đầu nhìn anh, bày ra biểu cảm, tôi rất vui vẻ, chủ tịch Đường đúng là chủ tịch Đường, liệu sự như thần ha ha ha, không được đi, đi tới quảng trường thành phố cùng chúng tôi, gần đây Chanel ra sản phẩm mới, nếu cô thích thì tôi mua cho cô, coi như là phần thưởng cho công việc của cô, chào phúng vậy, tôi bán mình nửa năm để đổi lấy một cách túi xách của anh. Tôi thấp hèn vậy à, nếu là trước kia tôi nhất định sẽ đi. Dù sao vì tiền, tôi cũng bất chấp tất cả. Nhưng bây giờ giữa anh và tôi còn có Phản Dục Nam. Cô ta không thích tôi. Tôi cũng không cần thiết đi cùng bọn họ quấy rầy cơ hội người ta nối lại tiền duyên. Tôi đâu có ngu, chủ tịch Đường, câu này của anh hơi vô nghĩa. Tôi chỉ là dân thường. Mấy đồ hàng hiệu tôi đâu có nhận ra. Nói gì đến chạy theo mấy túi xách đắt đỏ chứ. Nếu anh thật sự muốn thưởng cho tôi, thì cứ chuyển tiền mặt vào thẻ của tôi là được. Dù sao cũng thực tế hơn đồ Chanel đấy. Sắc mặt Đường Kiêu sầm lại. Tôi cũng chẳng muốn nhìn. Bây giờ trong bụng tôi còn cơn giận âm ỉ đấy. Bắt tôi làm bóng đèn cho hai người bọn họ à, nằm mơ đi. Tôi nói không đi là không đi rồi. Tôi cũng không tin anh làm gì được tôi. Nhã Hàm, là tôi đề nghị gọi cô đi cùng. Dù sao hai chúng tôi đi ra ngoài. Để lại mình có ở đây cũng không hay lắm. Ba người có thể bầu bạn. Trò chuyện mà, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, tôi đã sớm cực kỳ ngứa mắt với Phản Dục Nam này. Bây giờ cô ta nói câu như vậy, cứ như có quan hệ rất tốt với tôi. Bình thường khi không có mặt Đường Kiêu, cô ta còn chẳng nói với tôi một câu nữa là. Lúc đầu tôi định mắng cô ta im đi, nhưng tôi không muốn để lại ấn tượng độc ác trước mặt người ngoài. Đành cười mỉa với hai người họ. Thôi thôi, tôi không đi thì hơn. Hai người dắt nhau đi dạo phố. Tôi đi làm bóng đèn nghìn watt cũng không hay lắm. Tôi còn đang hy vọng hai người mau chóng kết hôn. Chia kẹo mừng cho tôi ăn đấy. Anh nói xem có đúng không? Chủ tịch Đường, Đường Kiêu cắn răng nghiến lợi trả lời. Đúng vậy, cảm ơn cô đã chúc. Tôi cười híp mắt trả lời. Đừng khách sáo, có lẽ phụ nữ đều thích nghe những gì mình thích nghe. Nghe thấy tôi hy vọng hai người bọn họ sớm ngày kết hôn xong. Có lẽ ở trong lòng Phàn Dục Nam, tôi không còn là nỗi uy hiếp lớn nữa. Cô ta thẹn thùng tựa vào ngực Đường Kiêu, cười rất dịu dàng. Tôi nằm ngửa trên giường chuẩn bị tiến khách. Giọng Đào Cẩn chợt vọng vào từ cửa. Thì ra Nhã Hàm ở chỗ này. Chỉ cách tôi 3 phòng. Rất gần đấy. Tôi vội vàng thay đổi bộ dạng lôi thôi vừa rồi. Ngồi đoan trang trên giường. Nghe thấy một âm tiết đơn bật ra từ mũi Đường Kiêu. Trong đó tràn ngập sự khinh bỉ với tôi. Tôi mặc kệ anh. Hỏi Đào Cẩn, bao giờ chúng ta đi vậy? Chấm, Đào Cẩn nhếch khóe môi. Bây giờ cũng được, tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm quần áo. Đường Kiêu lại hỏi quái gở. Chủ tịch Đào đã hẹn Nhã Hàm. Dù sao tôi và Nam Nam cũng không có lịch trình gì. Chỉ bằng dân chúng tôi đi cùng đi. Anh, không ngại chứ, cách chương.